Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 91. Lòng tràn đầy hiếu kỳ. Cái thứ hai đêm trăng tròn, Tôn Ngộ không dành thời gian tu hành, hắn cùng ẩn hồn đồng thời. Ngồi xếp bằng ở trên mặt hồ, hấp thụ thiên địa linh khí, thổ nạp nhật nguyệt chi tinh. Đối với một không gian khác hiểu rõ cấp tốc tăng trưởng. Lăng gia chỉ linh khí hướng về hắn tập trung, lại như phát sáng biển sao vòng quanh hắn xoay tròn, bàng bạc không gì sánh được, mênh mông vô biên. Đêm nay là có thể đánh vỡ giới hạn. Tôn Ngộ không trong lòng nghĩ, quá rồi đêm nay, hắn liền không cần ngồi ở trong kẽ hở của hai không gian rồi. Đáng tiếc chính là, lần này hắn không nhìn thấy lần trước gặp qua đồ đằng. Tôn Ngộ không thả lỏng thân thể, tâm tư hòa vào hư không, từ từ trầm tĩnh xuống. Hư không ở trước mắt hắn trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cái này mênh mông thế giới nhìn như rộng lớn vô biên, nhưng một khi đem nhận biết phát tán ra, lại sẽ phát hiện nó bị vách tường ngăn trở, vô pháp khuếch tán. Nơi này rất kỳ quái. Tôn Ngộ không trong lòng nghĩ, cái này dị không gian thật giống tan tành, cũng không phải nối liền cùng nhau. Một đạo khí tức từ đằng xa truyền đến, phảng phất đang kêu gọi Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không đem nhận biết lan tràn đi qua, sau đó bị món đồ gì ngăn trở, vô pháp đi qua. Tôn Ngộ không cẩn thận hồi ức, mới nhớ tới đến luồng hơi thở này là cái gì. Đó là hoa biểu khí tức. Tôn Ngộ không bay lên một cái suy đoán, lẽ nào hoa biểu vị trí động thiên phúc địa, kỳ thực là ở dị không gian sao? Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ không lập tức muốn tìm đến hoa biểu vị trí. Nhưng mà hoa biểu khí tức một hồi liền biến mất rồi. Lại như là ảo giác một dạng. Tôn Ngộ không chính phải tiếp tục tra tìm, bỗng nhiên đỉnh đầu một trận ý lạnh kéo tới. Hắn dừng lại tu hành. Ở trong biển sao ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trấn Nguyên Đại Tiên bay tới, rơi vào bên cạnh hắn. Có người đến rồi. Tôn Ngộ không nhìn lên bầu trời. Nơi đó có một đạo tiên quang cấp tốc hạ xuống. Vẫn là người quen. Hiền đệ, người đem hắn giao cho ta. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng phát hiện khách không mời mà đến, một mặt nóng lòng muốn thử. Lần trước hắn chạy trối chết, ta đánh cho chưa hết hứng. Lần này hắn lại tới cửa rồi. Từ trên trời giáng xuống tiên quang chính là cái kia giả mạo kim thiên tử tăng nhân. Tôn Ngộ không nhìn một lúc, nói rằng, trên tay hắn cầm tân pháp bảo, người phải cẩn thận một chút. Yên tâm, Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Hiền đệ đều có thể an tâm tu hành, ta đến ngăn trở hắn. Trong lòng hắn rõ ràng, tăng nhân kia quá nửa là đến ngăn cản Tôn Ngộ không tu hành. Lần trước đại chiến sau, hắn còn dám lại đây, dựa vào khẳng định là kiện pháp bảo kia. Trấn Nguyên Đại Tiên hướng về Tôn Ngộ không cáo biệt, đằng vân mà lên, đem tăng nhân che ở cửu trọng thiên. Đại sư, lần trước không có phân ra thắng thua, lần này nên phân ra đi. Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. A-di-đà Phật, tăng nhân trả lời. Bần tăng thoát ly phàm trần hồi lâu, không để ý cỡ này thắng thua. Trấn Nguyên Đại Tiên nhất thời nở nụ cười. Nếu là không để ý, người quá tới làm cái gì? Người là biết rõ còn hỏi. Tăng nhân trả lời. Ta có tôn giả ban tặng pháp bảo, người vẫn để cho mở đi. Người thắng không được ta. Nói tới pháp bảo, vậy thì thật là đúng dịp. Trấn Nguyên Đại Tiên lấy ra phất trần. Ta gần nhất cũng có tân pháp bảo, đồng dạng là pháp bảo. Hắn không tin phất trần thất bại cho tăng nhân bảo tháp. Tăng nhân cũng có ngang nhau tự tin. Đã như vậy, chúng ta liền lại định một lần thắng thua. Tăng nhân nói xong liền lấy ra bảo tháp. Vô số yêu ma bay ra. Những yêu ma này sau khi đi ra, đất trời tối tăm, gào khóc thảm thiết, toàn bộ bầu trời đều bị màu đen bao phủ. Trấn Nguyên Đại Tiên nhíu mày, vung lên phất trần, nhất thời bầu trời tầng mây tách ra, một áng lửa lấp lóe, bọn yêu ma thê thảm kêu to, lúc này liền bị đốt thành cho bụi. Ta có thể không bằng hiền đệ thiện tâm. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Tăng nhân trầm mặc chốc lát. Đó là pháp bảo gì? Hắn hỏi. Hiền đệ tự tay cho ta phất trần, Trấn Nguyên Đại Tiên đắc ý trả lời. Nếu là liền cái này ngươi đều thắng không được. Sau đó liền không muốn lại đi tìm hiền đệ rồi. Tăng nhân biểu tình bắt đầu nghiêm nghị. Tôn Ngộ Không kia làm ra một cái pháp bảo. Dĩ nhiên có uy lực như thế. Xem ra tôn giả vẫn là coi thường hắn rồi. Người này không thể ở lâu. Tăng nhân nghĩ. Hắn có tâm trấn áp Tôn Ngộ Không. Nhưng muốn trước tiên giải quyết Trấn Nguyên Đại Tiên. Tăng nhân lấy ra bảo tháp. Gợi ra chiến đấu. Bầu trời lại một lần bị ánh lửa bao phủ. Tôn Ngộ Không nhìn một lúc. Cảm thấy Trấn Nguyên Đại Tiên trong thời gian ngắn không việc gì. Liền nhắm mắt lại. Tiếp tục tu hành. Hắn lần thứ hai trầm tiềm. Muốn tìm được nơi vừa nãy. Lại cũng không còn nhận biết được hoa biểu rồi. Tôn Ngộ Không lòng tràn đầy thất vọng. Chính muốn rời khỏi. Bỗng nhiên có một mảnh tinh sa ở dị không gian chảy xuôi. Cùng thần hồn của hắn đụng vào nhau. Hai đạo hình bóng xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mắt. Bệ hạ, vùng thế giới này đến tột cùng vì sao? Một lão đạo đứng ở mênh mông biển mây gian. Hỏi, nó đối với chúng ta làm thật hữu dụng. Đây là hồng mông thế giới một phần. Khác một thanh niên trả lời. Hắn đầu đội mũ miệng. Trên người tiên quang óng ánh. Đáng tiếc Tôn Ngộ Không chỉ có thể nhìn thấy phần lưng. Không thể nhìn thấy chính mặt. Hồng mông thế giới so với hỗn độn còn lớn hơn. Đó là yêu thú thiên đường. Mà vùng thế giới này chính là chúng nó vì di chuyển sáng tạo không gian. Thanh niên nói rằng, đám yêu thú thông qua vùng thế giới này, có thể đi đến bất kỳ bọn họ muốn đi địa phương. Nghe đến đó, Tôn Ngộ Không trong lòng run lên bần bật. Này không hãy cùng đường một dạng sao? Trong lòng hắn nghĩ, mới vừa phải tiếp tục nghe tiếp. Nhưng tinh sa rất nhanh chảy qua, biến mất ở dị không gian. Thanh niên cùng lão đạo hình bóng biến mất rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng thất lạc, nhưng cũng rõ ràng một vài thứ. Sau một khắc, hắn từ lúc ngồi bên trong tỉnh táo. Chủ nhân, người rốt cục tỉnh rồi. Hừng đông lúc, chính đang chống cự yêu ma đồng nữ đại hỉ. Nhanh giúp giúp chúng ta. Chúng ta nhanh không ngăn được rồi. Tôn Ngộ Không vừa nhìn. Tuy rằng trời đã sáng, nhưng châu chấu bình thường yêu ma không ngừng mà xông lại. Đem lang gia trì bao phủ đen kịt một màu. Làm càn, Tôn Ngộ Không duỗi tay vung một cái. Tiên phong mênh mông cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ lang gia trì. Đem những kia vọt tới yêu ma đều hất rời vu sơn. Hắn lại vừa ngẩng đầu, nhìn thấy trên trời Trấn Nguyên Đại Tiên cùng tăng nhân còn đang chiến đấu. Chủ nhân. Đồng nữ hỏi, ngươi học được phá toái hư không sao? Vậy không phải hư không, mà là con đường. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn nhìn một hồi trên trời chiến đấu. Sau đó hướng phía trước bước ra một bước. Ở đồng nữ ánh mắt khó mà tin nổi dưới. Tôn Ngộ Không biến mất rồi. Hắn không phải biến mất, chỉ là đi vào hư không. Một cước chính là mấy vạn dặm. Năm ngón tay cự phong. Một ít đạo sĩ lén lút lên núi, dự định mở ra Già La phong ấn. Tôn Ngộ Không một cước bước ra, bỗng nhiên xuất hiện, dọa những đạo sĩ này giật mình. Ngươi làm cái gì? Có không biết lợi hại đạo sĩ hướng về Tôn Ngộ Không tới gần. Tôn Ngộ Không vung tay lên, liền đem những đạo sĩ này đều ổn định rồi. Quả nhiên rất nhanh, Tôn Ngộ Không trong lòng rõ ràng ngũ chỉ sơn phong cùng vu sơn khoảng cách. Loại này khoảng cách, hắn chỉ cần bước ra một bước, liền có thể vượt qua. Thực sự thần kỳ, hồng mông thế giới yêu thú dĩ nhiên dùng phương thức này di chuyển. Vậy chúng nó thế giới nên có cỡ nào rộng lớn? Hồng mông thật so với hỗn độn còn đại sao? Nó đến tột cùng là cái gì? Tôn Ngộ Không lòng tràn đầy đều là hiếu kỳ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.